Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 922, C922, nơi này là một vùng đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là một vùng đầm lầy. Mặt đất bao phủ bởi những lớp bùn lỏng màu xám đen. Một số xác chết thối giữa không biết của con người hay quái vật nằm lẫn trong bùn đất. Tỏa ra mùi hôi thối. Cách đó không xa, tất cả những cây cổ thụ nghìn năm tuổi đều khô héo. Sức sống của chúng dường như đã tiêu tán dưới sự xói mòn của không khí trong đầm lầy xám đen. Chỉ còn lại những thân cây khô đung đưa trong gió. Khi bước vào vùng đầm lầy này, nhóm của Trần Mộc chủ động bao quanh cơ thể bằng một luồng linh lực mạnh mẽ. Răng rác, răng rác, lúc này, Phương Thanh Điệp giẫm phải cái gì đó. Tiếng xương gãy không ngừng vang lên. Nàng ta nhấc chân lên. Phát hiện trong đầm lầy trôi nổi có vô số xương trắng mục nát. Các đệ tử của Cửu Nguyệt Linh Cung cũng lần lượt dẫm lên. Trần Mộc cũng vậy, những hài cốt này chôn vùi trong đầm lầy. Không ai biết nó sâu bao nhiêu. Phương Thanh Điệp nhướng mày, khuôn mặt càng thêm phần nghiêm túc. Cơ thể của các nữ đệ tử của Cửu Nguyệt Linh Cung cũng căng cứng đến cực điểm. Mọi người càng ngày càng cảnh giác, nơi này đã ở sâu trong thánh mộ. Không biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Vùng đầm lầy vô cùng rộng lớn. Nhóm của Trần Mộc đã đi bộ gần 2 ngày nhưng vẫn không thể đến đích. 2 ngày nay, từ trong đầm lầy sâu thẳm thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu chói tai của chim thú. Nghe có vẻ rất lớn. Điều này khiến mọi người càng thêm cảnh giác. Bởi vì trong 2 ngày qua, những bộ xương khô mà họ dẫm phải hầu như vẫn luôn xuất hiện đều đặn. Mỗi giây mỗi phút, khi chân họ dẫm lên đều có tiếng xương gãy. Có thể tưởng tượng số lượng xương bị chôn vùi trong đầm lầy mà họ đang dẫm phải khổng lồ đến mức nào. Loại cảm giác dẫm phải núi thi thể này khiến cho Hàn Lăng Nguyệt, Phương Thanh Điệp và những người khác cảm giác vô cùng bất an. Trong lòng tràn ngập, lạnh lão, xương cốt gần như chất thành núi rồi. Không biết năm đó nơi này đã xảy ra trận chiến khốc liệt cỡ nào mà chết nhiều người như vậy nữa. Hàn Lăng Nguyệt trầm giọng nói. Trần Mộc không nói gì, nhưng ánh mắt lại tập trung nhìn về phía chỗ sâu của đầm lầy. Không biết vì sao, hắn mơ hồ ngửi thấy được một loại cảm giác nguy cơ sắp ập đến. 2 ngày sau, mọi người đã đi được vài trăm dặm. Khi hoàng hôn đến gần, ánh sáng trong đầm lầy càng mờ mịt. Sương mù đen xám lan tỏa mơ hồ, bao trùm vạn vật, gào. Tiếng chim thú gào rú đinh tai nhức óc bọn họ nghe thấy trước đó. Giờ phút này lại vang lên, tiếng ồn lớn hơn bao giờ hết, ngay cả đầm lầy cũng rung chuyển theo. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Thanh Điệp và Hàn Linh Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, sâu trong đầm lầy, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số con ngươi đỏ tươi. Vô số quái thú lớn đang giao chiến trong rừng rậm, không biết vì lý do gì. Những con quái vật lớn này không tấn công lẫn nhau mà tập hợp thành một nhóm. Và số lượng tụ tập càng ngày càng tăng. Bùm bùm, linh lực dâng trào như chiều cường. Ngày càng nhiều yêu thú to lớn từ tràn ra ngoài như những đợt sóng lớn. Cách chương.